Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Thời gian trôi qua thật lâu, Phương Ninh vẫn là một câu không nói. Đại gia gánh thầm nghĩ, đại phú hào ký chủ, Phương Ninh không nên, tiên hiền ký chủ, Phương Ninh vẫn là không nên, đại hoàng đế ký chủ, đại lười chứng ký chủ. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống phát hiện ký chủ cảm xúc ở vào không biết trạng thái. Quyết định đối ký chủ tinh thần tiến hành kiểm tra. Ít kiểm tra ta tinh thần. Phương Ninh đột nhiên khiển trách. Gọi là ngươi vì sao không đáp ứng? Ta vô danh tự a. Ếch, ta đương nhiên biết ngươi có danh tự. Nhưng là trước kia những danh xưng kia đều là biểu thị thân mật xưng hô a. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi lại tại đạo văn ta. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Lười nhác lại lý hội cái đề tài này. Hắn khoát khoát tay. Ta chính đang tự hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Đại gia rốt cục nghiêm chỉnh lại. Ngươi nói cái này viên đạn nếu như là tập kích hiệp khách giáp. Cái kia vì sao a nó sẽ đánh tiến hệ thống không gian? Nếu như là tập kích ta. Cái kia phía sau người. Làm thế nào biết ta hội trốn ở hệ thống không gian? Thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Phương Ninh lắc đầu giận dữ nói. Cái này rất đơn giản a. Đại gia không chút nghỉ ngợi nói. Cái này rõ ràng rất khó được không? Ta không tin, người thế mà có thể trả lời đáp án này. Phương Ninh tức hổn hển nói. Ngươi giấu ở hệ thống không gian. Biết rất nhiều người a. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. T, ta thật ngốc thật. Long ngục bên trong rất nhiều gia hỏa liền biết ta ở chỗ này. Mặc dù bọn hắn không biết ta thân phận chân thật, nhưng ít ra có thể suy đoán ra ta là hiệp khách giáp hạch tâm tạo thành. Với lại trước kia bọn gia hỏa này liền có thể cùng ngoại giới thông tin tức. Bởi vì ngươi hệ thống không gian muốn cùng bên ngoài network. Trừ bỏ phòng tạm giam bên ngoài, không thể nào làm được cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Phương Ninh rốt cục đoán được bộ phận, chân tướng, ếch, ngươi nói đúng, cái kia bây giờ nên làm gì? Đại gia hư tâm đạo, đương nhiên là tìm tới cái kia đáng chết ra hỏa, đem hắn triệt để xử lý. Phương Ninh hung ác nói, ta vậy là nghĩ như vậy, đáng tiếc tìm không thấy hắn ở đâu. Đại gia tiếc hận nói, sao sẽ như thế, ngươi không phải đã là thế giới thần thoại. Bản đồ toàn bộ triển khai đến sao? Các loại, nếu như là thượng giới xuống tới lợi hại ra hỏa, ngươi trên bản đồ này thật đúng là biểu hiện không ra đối phương. Phương Ninh nghĩ đến cái kia, phiến hắc ngọc người, lập tức nhức đầu, mà tại lúc này, ăn uống no đủ chó đen tử, rốt cục nhớ tới móc ra thận cơ, bắt đầu cho chủ nhân phát đi Nam Phong kể một ít tình báo. Toàn bộ bày ra trong đó, thì ra là thế, quả nhiên lại là thượng giới xuống tới ma đầu. Phương Ninh oán hận nói, đáng hận, hảo hảo sinh hoạt không được a, làm sao đúng là các loại cố chấp cuồng, giết người cho tới bây giờ liền không thể giải quyết vấn đề. Nhưng là có thể giải quyết sách sẩy, ra vấn đề người a, đại gia tiếp một câu, ít cho ta từ trên mạng vận chuyển. Phương Ninh buồn bực nói, con này ma đầu, lại nên như thế nào bắt được hắn? Không biết a, người không phải đã giao cho chó đen tử cùng Nam Phong đi tìm a? Đại gia buồn bực nói, ếch, hiện tại ta phát hiện, nhất định phải mau chóng đem con yêu ma này đem ra công lý. Mới có thể tránh miễn càng nhiều tai ếch phát sinh. Phương Ninh đường hoàng đường, a. Đại phú hào khó được như thế chịu khó, xem ra cái kia viên đạn nhắc nhở, vẫn còn có chút dùng. Đại gia hết sức vui mừng, ngươi cút cho ta, vừa rồi kinh khủng hồi ức lần nữa để lộ. Phương Ninh không khỏi hung hăng nói, tốt, tốt, đi đi, ta còn muốn bận bịu. Đại gia tranh thủ thời gian chuồn mất, người ta là chủ thuê nhà, cũng không dễ chọc. Hừ, lão hổ không phát huy, ngươi thật coi ta là tôm à? Phương Ninh linh cơ khẽ động, nghĩ đến một tên, gia hỏa kia hẳn là có chút tin tức. Phương Ninh tranh thủ thời gian gọi tới đại gia, nhanh đi chính khí chi thành, đi tìm cái kia đỏ lưng chim gõ kiến. À, ngươi không muốn đi tìm tôm à? Đại gia buồn bực nói, mới vừa rồi còn nghe thấy ngươi nâng lên nó danh tử. Ta nâng lên nó, mới liên tưởng đến cái kia chim gõ kiến. Một hồi trước liền là nó từ vô biên bên trong hư không. Tìm tới cái kia phệ não nguyên trùng, giải quyết một trận đại kiếp nạn. Bây giờ nhìn nhìn nó có thể hay không lần nữa lập công. Phương Ninh khẳng định nói, nửa giờ sau, đỏ lưng chim gõ kiến từ chính khí chi thành cùng hiệp khách giáp cùng một chỗ ngồi hoàng kim đoàn. Tàu đi ra, trở lại Tề Thành, tôn giả, không biết cái kia ma đầu đến cùng là cái dạng gì. Nếu là con côn trùng tốt nhất hơn hết, đỏ lưng chim gõ kiến hưng phấn nói, nó phát hiện cái này một vị thần tượng đại hiệp, còn thật là hào phóng, lần trước trợ giúp đối phương một lần, liền đạt được chỗ tốt cực lớn, nó tự nhiên vui lòng hỗ trợ. Trước đó đối phương cùng nó đề cập qua, muốn cứu tế thiên hạ, nó cảm giác rất khá, nhưng là đói bụng muốn ăn cơm, tu vi muốn tăng lên muốn ăn đan, đây đều là mộng tưởng không thể thay thế, vẫn là muốn lừa chút tài nguyên, mới có vốn liếng đi hoàn thành mộng tưởng. À, cái kia ma đầu cụ thể hình ảnh cũng không có, chỉ là căn cứ đáng tin tình báo, hắn hội một loại thần kỳ nhân quả giết người phương pháp. Thiện trường siêu bắn tỉa khoảng cách xa, lệ vô hư phát, Phương Ninh đem Nam Phong cho tình báo, trực tiếp thuật lại đường. Ếch, cái này không có biện pháp, lần trước có thể bắt lấy cái kia màu đỏ cửu khúc chi trùng, là bởi vì ta biết nó hình tượng, mới có thể gõ vấn thiên hạ, tìm tới thiên hạ chi trùng, so sánh cha tìm đến nó chỗ. Đỏ lưng chim gõ kiến khổ sở nói, ân, ngươi nói có đạo lý, hơn hết không cần lo lắng, bản tọa luôn luôn nhân nghĩa làm gốc, cho nên chính nghĩa thì được ủng hộ, có là bằng hữu đến giúp ta. Phương Ninh nói xong, lấy điện thoại di động ra liền phát tài cũng không lâu lắm, chỉ gặp giữa không trung, một vệt kim quang lập lòe dòng sông xuất hiện tại trước mặt. Không biết tôn giả triệu hoán bản thần, có gì muốn làm? Dòng sông bên trong, phát ra âm thanh, Phương Ninh liền đem cái kia ma đầu tình huống hỏi thăm một bản. Thật là thật có lỗi, con này ma đầu ta cũng đã được nghe nói, chỉ là không người nào biết hắn đến cùng là ai. Chỉ biết là hắn tại thượng giới liền tàn sát quá vô số vô tội người. Về sau một vị đại thánh xuất thủ, mới khiến cho hắn có chỗ thu liễm. Dòng sông bất đắc dĩ nói, đáng giận, chẳng lẽ liền không có người có thể biết hắn hình ảnh thật. Phương Ninh cau mày nói, đúng, còn có một tên. Phương Ninh lần nữa phát ra, mà tại lúc này Kim Hà đã biến mất. Đỏ lưng chim gõ kiến thấy hoa mắt, cái này một vị thần long tôn giả còn thật là lợi hại. Người khác mời vị này sông thần cũng muốn dâng hương tế tự, hắn chỉ cần một cái tin nhắn là được, thật là không giống bình thường. Ít khi một đầu để nó thèm nhỏ dãi đại thanh trùng, ngồi một đoàn bông lắc ung dung địa bay tới. Ếch, đại thanh ngươi tới được thật nhanh. À, ta gần nhất tại chân tướng tổ chức nơi đó làm ăn. Cái này không bọn hắn nghe nói ta có việc. Kiều Tử Khương liền để nàng tọa kỵ đến tiễn ta. Trùng đại thanh dương dương đắc ý nói, ếch, không nghĩ tới đóa này đại bông còn thật là thâm tàng bất lộ. Phương Ninh như có điều suy nghĩ, được rồi, ta có một việc gấp, liên quan đến vô số nhân mạng, nếu là không làm xong, ta thật sự là ăn ngủ không yên. Đỏ lưng chim gõ kiến nghe xong, lập tức nổi lòng tôn kính. Cái này một vị thật là đại hiệp nhân vật, không như chính mình, chỉ có 3 phút nhiệt độ, lúc ấy nghe được nhiệt huyết sôi trào, sau đó lại là chỉ lo cá nhân, hoàn toàn không thể so sánh. Xem ra lần này cũng không thể yêu cầu quá nhiều thù lao, tránh khỏi để cho người ta xem thường. Đến cùng là chuyện gì? Đầu tiên nói trước, quá việc khó ta sẽ không đi hỏi thiên địa. Trùng Đại Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói, đau bụng cảm giác, ai đau nhức ai biết, nhất là đồi ăn hàng tới nói, ăn thời điểm có bao nhiêu thoải mái, đau ký ức liền sâu sắc bao nhiêu. Yên tâm đi, lúc này sẽ không rất khó. Phương Ninh đảm nhiệm nhiều việc đường, sau đó một viên thuốc, còn có khác lấy vấn đề trứng gà bánh đã xuất hiện tại Trùng Đại Thanh trước mặt. Mặc dù luôn cảm thấy vấn đề này khẳng định không đơn giản, nhưng xem ở Đại Thanh Long mặt mũi ngươi bên trên, ta vẫn là cố mà làm địa ăn hết tốt. Trùng Đại Thanh nói xong về sau, đan dược còn có trứng gà bánh đồng thời bụng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.